Vạn đạo Long Hoàng, chương 3687, Thiên quân cấp đại chiến. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Kinh phí chảy vào, Long tộc mẫu tinh mặt ngoài bị tạc ra nguyên một đám hố to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lực khí trùng hướng táng Long pha mảnh này khu vực bị Ngao Thiền dễ dàng chặn lại. Lần này, Yêu Thiên Quân một kích toàn lực trực tiếp chạm tại quang cháo bên trên, quang cháo rung động dữ dội, sau đó, một đầu vết rách xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu này vết rách so trước đó một đầu kia càng lớn. Xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên sứ 12 cánh cùng huyết tộc cường giả thân hình lóe lên, rơi vào vạn long ấn vết rách bên trên. Trong đó thiên sứ 12 cánh toàn thân phát ra thánh quang, 12 con cánh to lớn vô cùng, tiến vào vết rách bên trong, đem vết rách một bên, dùng sức vạn bên ngoài kéo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái kia huyết tộc cường giả, thì là bắt lấy vết rách một bên khác, dùng sức hướng bên kia kéo. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn long ấn chấn động càng thêm kịch liệt, vết nứt kia, mạnh mẽ lại bị kéo lớn một chút, hơn nữa bị hai vị nhân vật đáng sợ chống được. Ngao Thiền, nhìn ngươi làm sao cản ta, giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liêu Thiên Quân hét lớn, thánh quang nở rộ, vô tận thánh quang, ngưng tụ ra một tôn cùng Liêu bản thân một dạng thân hình, cầm trong tay thánh quang chiến kiếm, bước ra một bước, bước vào vết rách bên trong, đi tới long tộc mẫu tinh bên trong. Liêu Thiên Quân, không cần ra sức đối kháng vạn long ấn, một sợi này thần lực phân thân, cực kỳ khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa tiến đến, khủng bố vô biên khí tức tràn ngập, Lục Minh, Ngạo Yên đám người, thật giống như đối mặt vô biên vũ trụ một dạng, kinh khủng để người tuyệt vọng. Đây chính là thiên quân, không cách nào tưởng tượng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hiện tại so sánh cùng nhau, giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt, chênh lệch vô số lần. Cũng may, Ngao Thiền bộc phát ra một cổ khí tức đem Liêu khí tức chặn lại, bằng không, lấy Lục Minh, Ngạo Yên đám người tu vi, muốn bị cổ khí tức này, sống sống sờ sờ đè chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, Liêu thần lực hóa thân cầm trong tay thánh quang trường kiếm, đánh tới Ngao Thiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, Ngao Thiền phát ra một tiếng long ngâm, lao ngược lên trên, long chảo phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ vô nát bao phủ chư thiên, một chảo mà xuống cùng Liêu kiếm quang đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm quang trùng thiên, nhưng là lóe lên mấy lần, liền nổ tung lên, một cái to lớn vô cùng vuốt rồng vồ một cái mà xuống, Yêu thần lực hóa thân, trực tiếp sụp đổ. Làm sao có thể, người bất quá một sợi tàn hồn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn long ấn bên ngoài, Yêu thiên quân khiếp sợ giống to. Chấm chấm chấm, năm đó ta chém giết thiên quân, không chỉ một vị, cho dù là tàn hồn lại như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngao Thiền mở miệng bá khí vô song. Chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, y nguyên có vô địch khí khái, rất khó tưởng tượng Ngao Thiền ở toàn thịnh thời kỳ, lại nên có cỡ nào khí khái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngao Thiền, năm đó ngươi cho dù là mạnh, hiện tại cũng chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, vừa rồi đánh tan, bất quá là ta thần lực hóa thân, hiện tại ta tự mình tới giết ngươi. Liêu trong mắt đều là sát cơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Một sợi tàn hồn cũng dám khinh thị hắn, hắn nhất định phải đem Ngao Thiền hủy diệt. Nếu như Ngao Thiền ở toàn thịnh thời kỳ, không cần phải nói, hắn xoay người rời đi căn bản không dám đánh một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa như Ngao Thiền nói tới, năm đó, hắn chém giết thiên quân, không chỉ một vị. Nhưng hiện tại, Ngao Thiền chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, căn bản không có còn lại bao nhiêu thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà hắn tay cầm tuần thiên chi kiếm, hắn hoàn toàn chắc chắn, chém giết Ngao Thiền. Vừa mới nói xong, Liêu bước ra một bước vọt vào vạn long ấn trong cái khe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong phút chốc kiếm quang đầy trời, thánh quang che phủ thiên địa hóa thành bạch sắc. Cuối cùng, kiếm quang chói mắt hướng về Ngao Thiền chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngao Thiền giống to, long khu hóa thành ước vạn dặm dài, thi triển ra đáng sợ bí thuật chói mắt thần quang, đánh về phía kiếm quang, cùng Liêu đại chiến. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Liêu chân thân tự mình giết tới, cầm trong tay tuần thiên chi kiếm thật sự cường đại đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Ngao Thiền, dù sao chỉ là một sợi tàn hồn, không phải đối phương đối thủ, đã liên tục bại lui, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cuối cùng, Yêu một kiếm chém vào Ngao Thiền trên thân, Ngao Thiền thân thể nổ bể ra đến, hóa thành một từng sợi hào quang. Tiền bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại sao có thể như vậy? Ngao Yên, Ngao Quan đám người la thất thanh, khó có thể tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long tộc đệ nhất cường giả Ngao Thiền, mới ra đến, liền bị chém giết, cái này khiến bọn họ khó có thể tiếp nhận. Vừa mới nhìn thấy hy vọng, sau một khắc chính là tuyệt vọng, loại này chênh lệch thực sự quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha, Ngao Thiền, coi như ngươi năm đó, tung hoành vô địch lại như thế nào. Cuối cùng vẫn muốn chết ở bổn quân trên tay, Yêu Thiên Quân cười to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là hắn cười đáp một nửa, tiếng cười im bặt mà dừng. Bởi vì, Ngao Thiền sụp đổ thành từng sợi hào quang, lại bắt đầu tụ lại lên, cuối cùng, hóa thành nhân hình, hình thành một cái trung niên nam tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Ngao Thiền hình người hình thái, người mặc chiến giáp, dáng người vĩ đại, hình dạng bá khí. Ngao Thiền, ngươi làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yêu hét lớn, vô cùng nghi hoặc, vì sao ta không chết sao? Ta cho ngươi biết, ở Long tộc mẫu tinh bất diệt ta liền bất tử, hôm nay, chết chính là ngươi, giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngao Thiền hét lớn, hai cánh tay hắn chấn động, toàn bộ Long tộc mẫu tinh, vô biên địa hạt, đều bắn ra hào quang, vô tận hào quang hướng về Ngao Thiền hội tụ đi, hắn khí tức trên thân, không ngừng bùng lên. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đấm ra một quyền, một đạo long hình quyền kình, hướng về Liêu đánh giết đi, uy thế vô cùng khủng bố. Liêu một kiếm chém ra cùng long hình kiếm khí va chạm, thân thể lớn trận liên tiếp lui về phía sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi thực lực, Ngao Thiền, ngươi cùng Long tộc mẫu tinh tinh thần ý chí dung hợp, đáng chết. Yêu giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn rốt cuộc minh bạch Ngao Thiền vì sao có thể bất tử, vì sao mới vừa rồi bị hắn đánh tan, đều không chết. Góc chuyện audio.com, bởi vì Ngao Thiền tàn hồn, đã cùng Long tộc mẫu tinh tinh thần ý chí, dung hợp lại cùng nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long tộc mẫu tinh bất diệt Ngao Thiền sẽ không phải chết. Hơn nữa, Ngao Thiền có thể mượn toàn bộ Long tộc mẫu tinh lực lượng, chiến lực tăng vọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, giết, Ngao Thiền hét lớn, song quyền không ngừng vung ra, từng đầu long hình quyền kình, không ngừng oanh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yêu vung vẩy tuần thiên chi kiếm, mới có thể cùng Ngao Thiền đối kháng. Ngao Thiền mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng là mượn nhờ Long tộc mẫu tinh lực lượng, đã có thể cùng hắn đối kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngao Thiền, ngươi và Long tộc mẫu tinh tinh thần ý chí dung hợp, sẽ cả một đời vây ở Long tộc mẫu tinh, rời đi không được. Yêu hét lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta một sợi tàn hồn, sau này sứ mệnh bảo vệ Long tộc mẫu tinh là đủ, có rời hay không, lại có quan hệ gì? Ngược lại là ngươi, hôm nay không đi được, Ngao Thiền lạnh lùng đáp lại, thế công càng ngày càng cuồng bạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yêu trong lòng gầm thét thực sự bất đắc dĩ, mà lại kinh hãi. Ngao Thiền bây giờ chiến lực chỉ sợ đã có hắn đỉnh phong thời kỳ mấy thành, hắn nếu là không có tuần thiên chi kiếm còn không phải đối phương đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, một lần này, hắn không phải một người. Ta tới ngăn chặn Ngao Thiền, ngươi tiến đến giết Lục Minh tiểu tử kia cùng mấy đầu kia cửu trảo thần long. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Yêu thanh âm truyền ra, hắn là đối cái kia hồn tộc cường giả nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồn tộc cường giả, vẫn không có xuất thủ chấn thủ ở bên ngoài. Là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồn tộc cường giả yên lặng đáp lại, sau đó xông về khe hở từ khe hở vọt vào Long tộc mẫu tinh bên trong, đón lấy, hướng về Lục Minh, Ngao Yên đám người phóng đi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.